Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163. Ngày hôm sau chính là kỳ trung khảo thí, tự học khóa thượng Tiêu Văn đang ở soát đề, là toán học lão sư mặt khác làm cho bọn họ mua Olympic toán đề tập thượng toán học đề. Bên cạnh hắn Lý Duyệt Thần có chút tò mò nhìn qua. Nhỏ giọng hỏi, lập tức liền phải kỳ trung khảo, ngươi như thế nào còn ở làm Olympic toán? Không ôn tập sao? Kỳ trung khảo thí cơ bản là khảo sách vở tri thức. Ngẫu nhiên siêu cương, tuyệt không hội khảo Olympic toán đề. Cho nên Lý Duyệt Thần cảm thấy Tiêu Văn hẳn là soát đồng bộ giáo phụ thượng đề mới đúng. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, kỳ trung khảo thí mà thôi, không cần phải ôn tập, ta đây là trong khi trung khảo thí lúc sau Olympic toán thi đua làm chuẩn bị, Lý Duyệt Thần. Ngài, hảo đi, thiếu chút nữa đã quên, bên người nàng ngồi cùng bàn là cái không giống người thường học thần. Kẻ hèn một cái kỳ trung khảo thí mà thôi, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Cũng chỉ có lúc sau Olympic toán thi đua mới có thể làm học thần đại nhân hơi chút để bụng. Tiêu Văn đối Lý Duyệt Thần nói, kỳ trung khảo thí lúc sau Olympic toán thi đua rất quan trọng. Nếu có thể đạt được toàn tỉnh giải nhất là có thể ở trung khảo thêm 3 phần, Lý Duyệt Thần nghe. Tiêu Văn nói lên tháng sau toàn tỉnh Olympic toán thi đua. Tức khắc cũng nghĩ tới, trọng sinh trước nàng thành tích không tốt. Loại này Olympic toán thi đua cùng nàng vô duyên, bất quá nàng cũng nhớ rõ lần này áo tái giống như sơ tam có cái học tỷ được toàn tỉnh giải nhất. Trung khảo đích xác có thêm phân, loại này tỉnh cấp áo tái hàm kim lượng kỳ thật là không có cả nước Olympic toán thi đua hàm kim. Lượng cao, tuy rằng trung khảo có thể thêm phân, nhưng cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái giải nhất đạt được giả có thể thêm 3. Phần, cả nước Olympic toán thi đua người dự thi hơn phân nửa đều là cao trung sinh. Giải nhất đạt được giả kia chính là trực tiếp thi đại học thêm thập phần. Toàn tỉnh giải nhất chính là rất khó. Hơn nữa đoạt giải trung khảo cũng chỉ có thể thêm 3 phần. Cùng với hoa đại lượng thời gian đi làm Olympic toán đề tranh kia 3 phần. Không bằng thành thật kiên định học giỏi trung khảo muốn khảo tri thức. Tranh thủ thiếu ném 3 phần, Lý Duyệt Thần nhưng không cho rằng chính mình sống lại một đời học. Tập càng nghiêm túc là có thể PK rất vô số thiên tài đạt được giải nhất. Tiêu Văn lẳng lặng nghe, không có đối nàng ý tưởng phát biểu ý kiến gì. Lý Duyệt Thần sau khi nói xong có điểm ngượng ngùng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực không chí khí? Liền khiêu chiến dũng khí đều không có. Tiêu Văn lắc lắc đầu. Khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt cười tới. Không có, ta chỉ là cảm thấy thực kinh ngạc. Rốt cuộc rất nhiều người cũng chưa ngươi thấy được rõ ràng. Không ngươi hiểu được xem kỹ được mất hắn nhìn chăm chú Lý Duyệt Thần. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy ngươi cùng ta là đồng dạng người, Lý Duyệt Thần cười hì hì hỏi. Cái dạng gì ngươi, Tiêu Văn nói, bị những cái đó các đại nhân xưng là trưởng thành sớm người. Lý Duyệt Thần trên mặt cười bỗng nhiên liền vừa thu lại. Biểu tình có điểm xấu hổ, đại khái là bởi vì chính mình trọng sinh, cho nên nghe Tiêu Văn lời này khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nàng ngắm hai mắt Tiêu Văn biểu tình, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, cũng cảm thấy chính mình quá mức khẩn trương, chậm rãi mới thả lỏng lại. Tiêu Văn cúi đầu tiếp tục soát đề, trên thực tế tâm phân nhị dung. Khóe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Lý Duyệt Thần, kỳ thật hắn sở dĩ nói Lý Duyệt Thần cùng hắn giống nhau trưởng thành sớm loại này lời nói. Chỉ là vì tránh cho nàng lấy A-di xem vị thành niên tiểu nam hài ánh mắt tới đối đãi chính mình. Cố tình ở nhắc nhở Lý Duyệt Thần, hắn cùng nàng đều là đồng dạng thành thục người. Có lẽ vừa mới bị hắn nói kinh Lý Duyệt Thần còn không có phản ứng lại đây. Bất quá hắn tưởng nói cho nàng nàng tự nhiên mà vậy sẽ dung nhập trong lòng đi. Sao sao sao sao sao sao hạ khóa, Tiêu Văn không tiếp tục đãi ở trên chỗ ngồi, mà là đứng dậy đi WC. Hắn mới vừa cấp Lý Duyệt Thần ném một viên tiểu bom. hiện tại hắn hẳn là rời đi làm nàng hảo hảo tiêu hóa một chút. Mới ra phòng học, phía sau liền theo kịp Tống Lâm Ân đi, ngươi vừa mới tự học khóa thượng cùng Lý Duyệt Thần nói cái. Gì đâu, nói được cười tùm tìm, toàn ban đồng học đều thấy được Tiêu Văn nhạy bén nhận thấy được Tống Lâm trong giọng nói vài. Phần bất mãn cùng chất vấn, có lẽ Tống Lâm chính mình cũng chưa phát hiện, nhưng hắn vẫn là thập phần nhạy bén nghe xong ra tới. Này lệnh Tiêu Văn có chút buồn rầu. Như thế nào nam chủ vẫn là yên lặng chú ý thích nữ chủ đâu? Hắn hơi hơi nhíu một chút mi, nhàn nhạt nói, chưa nói cái gì, chỉ là hàn huyên một chút kỳ trung khảo thí lúc sau toàn tỉnh Olympic toán thi đua Tống Lâm nhìn. Hắn, hỏi, các ngươi đều phải tham gia kia cái gì Olympic toán thi đua? Tiêu Văn tự nhiên là gật đầu, hắn thập phần tự tin, có 10 cái danh ngạch. Tuy rằng sơ tam cũng tham gia, nhưng ta còn là có thể thông qua giáo nội đấu vòng loại kỳ trung khảo thí sau trận này toàn tỉnh. Olympic toán thi đua chia làm giáo nội đấu vòng loại, mỗi cái trung học tuyển đấu vòng loại trước 10 tên tham gia thị nội đấu bán kết. Sau đó toàn thị đấu bán kết chúng tuyển tiền tam danh tham gia toàn tỉnh trận chung kết. Cuối cùng dựa theo thứ tự phát thưởng trạng, giải nhất có thể trung khảo thêm 3 phần. Nguyên chủ ở sơ trung khi cũng không phải ở thành phố A đọc sách, nhưng cũng là cùng thành phố A cùng cái tỉnh nội, lần này Olympic toán thi đua tự nhiên cũng là tham gia. Nguyên chủ làm học thần, kẻ hèn một cái toàn tỉnh Olympic toán thi đua đều lấy không được đệ nhất danh nói có thể có tư cách. Được xưng là học thần sao? Cho nên nguyên tắc chung bắt được giải nhất đạt được thêm phân người là nguyên chủ. Nữ chủ chỉ phải giải nhì, nhưng tác giả viết ra cái này Olympic toán thi đua mục đích chỉ là vì làm nam nữ chủ cùng nhau tham. Ra Olympic toán thi đua bồi dưỡng cảm tình mà thôi, thành tích ngược lại không như vậy quan trọng, Tiêu Văn coi trọng trận này Olympic toán thi đua, tự nhiên cũng là hướng về phía cốt truyện đi, cần phải muốn ngăn chặn nam nữ chủ càng tiến thêm một bước phát triển cơ hội. Hơn nữa không buông tha một tia cơ hội nỗ lực đào nam chủ góc tường. Bị đào góc tường Tống Lâm chút nào chưa giác, chỉ nói, cái kia cái gì Olympic toán thi đua nghe tới giống như rất có tính khiêu chiến bộ dáng. Ta cũng tính toán tham gia Tiêu Văn đạm đạm cười. Danh ngạch không nhiều lắm, như vậy ngươi cần phải cố lên, Tống Lâm hừ nhẹ một tiếng. Cái gì a, ngươi đây là xem thường ta sao? Khác không dám nói, toán học ta còn là có tin tưởng, yêu cầu chậm rãi tích lũy tri thức văn khoa là hắn nhược hạng. Rốt cuộc sa đọa lâu như vậy đáy bạc nhược, nhưng toán học vật lý chờ khoa học tự nhiên bằng hắn thông minh vẫn là khống chế được. Tiêu Văn lắc lắc đầu, ta cũng không có ý tứ này, chỉ là cạnh tranh rất lớn, ngươi nhưng đừng quá đại ý, nói xong hắn liền xoay người chiều WC phương hướng đi đến. Tống Lâm theo hai bước, thấy hắn là đi WC, liền dừng bước, xoay người trở về phòng học, Tống Lâm đứng ở phòng học cửa hướng bên trong nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Duyệt Thần đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi chống cằm suy. Nghĩ xuất thần, hắn mày nhăn lại, sau đó liền nhấc chân đi hướng chính mình chỗ ngồi, đánh đi học linh, Tiêu Văn mới tiến vào phòng học, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Duyệt Thần trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó lão sư vào được, nàng bắt đầu nghiêm trang nghe giảng bài, rốt cuộc không chiều Tiêu Văn nhìn qua, ngược lại càng như là giấu đầu lòi đuôi, Tiêu Văn cũng phảng phất cái gì đều không có nói qua bộ dáng. Đối Lý Duyệt Thần thái độ như trước, ngày thứ hai, kỳ trung khảo thí tiến đến, lần này kỳ trung khảo thí là mấy cái trung học liên khảo. Cho nên trường học vẫn là rất coi trọng, đem mùng một học sinh đều nghỉ, không ra phòng học chuyên môn cho bọn hắn làm trường thi. Trường thi thượng là đơn người đơn bàn, một cái phòng học liền 4 bài chỗ ngồi, một loạt chỉ có 5 cái chỗ ngồi, to như vậy một cái phòng học chỉ có 20 cái thí sinh. Mỗi cái thí sinh chi gian khoảng cách rất xa, cho dù không có cận thị mắt thí sinh cũng mơ tưởng nhìn đến những người khác bài thi thượng bất. Luận cái gì một cái lựa chọn đề đáp án, thí sinh ở đâu, cái trường thi khảo thí là căn cứ thượng một lần nguyệt khảo thành tích bài. Cho nên Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần đều là ở đệ nhất trường thi. Mà Tống Lâm còn lại là ở cách vách đệ nhị trường thi. Tiêu Văn khảo thí xếp hạng vẫn luôn là đệ nhất danh. Cho nên hắn lần này kỳ trung liên khảo chỗ ngồi cũng là ở vào cửa cái thứ nhất vị trí. Đúng là giám thị lão sư dễ dàng nhất giám thị đệ nhất bài. Mặt khác thành tích không hảo hoặc là tố chất tâm lý không tốt thí sinh có lẽ còn sẽ ai thán vị trí. Này không xong, nhưng Tiêu Văn lại không hề sở giác, đối hắn mà nói cái nào vị trí đều giống nhau. Ở tiến vào trường thi sau, còn chưa tới khảo thí thời gian. Giám thị lão sư bỗng nhiên chuyển đến một bộ bàn ghế đặt ở đệ nhị bài cái thứ nhất chỗ ngồi phía trước, vừa lúc liền kê tại bục giảng sườn biên. Sau đó ở cái này trên bàn dán lên một cái học hào cùng học sinh tên họ. Tiêu Văn có điểm kinh ngạc, như thế nào đệ nhất trường thi lâm thời bỏ thêm một vị trí. Cái này lâm thời tân thêm vị trí thí sinh thực mau liền xách theo một cái tiểu đề túi vào được. Là cái hơi lớn lên tóc có chút phát hoàng trên mặt trường thanh xuân đậu nam sinh. Bộ dáng có điểm tiểu soái, nhưng soái đến không phải thực đứng đắn. Hắn nhìn đến chính mình vị trí cư nhiên là kề tại bục giảng bên cạnh. Tức khắc liền khổ mặt, Tiêu Văn vừa thấy liền biết cái này nam sinh học tập thành tích khẳng định chẳng ra gì. Kia phát hoàng đầu tóc hẳn là nhiễm qua, tóc lưu như vậy trường. Dựa theo trường học quy định là cần thiết đến xén, hơn nữa đối chính mình khảo thí vị trí bất mãn rõ ràng là cảm thấy không có phương tiện gian lận. Phải biết rằng tại đây đệ nhất trường thi thí sinh, đều là niên cấp trước 20 danh đệ tử tốt, bọn họ tuyệt đối không có khả năng bởi vì khảo thí vị trí dựa trước liền khổ một khuôn mặt. Hắn đối cái này lâm thời tân thêm thí sinh ấn tượng đầu tiên chính là cùng trước kia Tống Lâm giống. Nhau phản nghịch học sinh giờ, tuy rằng cũng không biết vì cái gì hắn sẽ bị lâm thời an bài ở đệ nhất trường thi tới tham gia kỳ trung liên khảo, nhưng từ khảo thí bắt đầu sau giám thị lão sư vẫn luôn đem cái này nam sinh trở thành trọng điểm. Giám thị đối tượng tình hình xem ra, hắn suy đoán hẳn là không sai, trận đầu chính là khảo ngữ văn, 2 tiếng rưỡi thời gian thật sự thực sung túc. Tiêu Văn sớm liền làm xong bài thi, nhưng không có nói trước nộp bài thi, bởi vì lần đầu tiên nguyệt khảo khi hắn trước tiên nộp bài thi bị chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo. Làm tư tưởng giáo dục, hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục nghe chủ nhiệm lớp lải nhải khuyên bảo. Dứt khoát ở trường thi thượng tiêu ma thời gian còn lại. Theo thời gian trôi đi, giám thị lão sư cũng không kiên nhẫn luôn là đứng ở phía trước giám thị. Bắt đầu đi lại lên, mỗi cái trường thi có 2 cái giám thị lão sư, một cái đứng ở phía trước hoặc là mặt sau nhìn chung toàn cục. Một cái nơi nơi đi lại, lúc này, cái kia vẫn luôn đứng ở mặt sau giám thị lão sư bỗng nhiên đối ở trường thi đi lại cái kia giám thị. Lão sư đánh cái thủ thế, xoay người đi ra cửa thượng WC, vì thế đệ nhất trường thi cũng chỉ có 1 cái giám thị lão sư ở chậm rãi dạo bước. Đệ nhất trường thi thí sinh đều thực an phận, giám thị lão sư từ trước mặt hướng phòng học mặt sau đi đến. Tiêu Văn đang ở không chút để ý lật xem bài thi. Trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến hắn bên trái nghiêng đối diện cái kia lâm thời thêm tiến vào hoàng mao nam sinh. Đối diện hắn làm mặt quỷ, còn đem bài thi giơ lên chỉ vào lựa chọn đề, lại là điệu bộ lại là chắp tay trước ngực làm ơn. Tiêu Văn thập phần vô ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên khảo thí khi gặp được loại tình huống này đâu. Cư nhiên có người ở đệ nhất trường thi sấn giám thị lão sư quay người đi khi đối hắn yêu cầu truyền. Đáp án, nhìn kia nam sinh làm mặt quỷ vạn phần nôn nóng đáng thương bộ dáng. Tiêu Văn quyết đoán xoay đầu coi như không phát hiện, nhắm mắt làm ngơ, Tiêu Văn vốn tưởng rằng cái này nam sinh sẽ rời đi xin giúp đỡ mục tiêu. Tỉ như hắn phía sau cái kia lần trước nguyệt khảo niên cấp xếp hạng thứ 6 nam sinh. Kết quả hắn cảm giác được có thứ gì chiều hắn tạp lại đây. Hắn theo bản năng duỗi tay một chào, liền bắt được một cái tiểu giấy đoàn. Nhiệm vụ linh 1 năm, hết chương.